Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, Iron Man phụ thân gia nhập hoàng hôn giáo phái. Cứu ra có thể cứu người về sau. Ancient One vội vàng thuận theo khí tức. Thử nghiệm đi lần theo một cái Hàn Tuấn Phi cùng Red Skull. Tại nàng sau khi rời đi không bao lâu, nước Mỹ quân đội cũng chạy tới. Một người sĩ quan bộ dáng người thấy cảnh này về sau, trực tiếp ngây dại. Chi kia tiếp viện Captain America quân đội toàn bộ đều không thấy. Bị chôn ở phía dưới núi tuyết. Liền ngay cả chiến cơ đều mất tung ảnh. Cũng may hắn thấy được bị cứu ra mấy người lính. Thế là cái này đầu óc mơ hồ sĩ quan bước nhanh chạy tới. Ngồi xổm người xuống hướng một cái binh lính may mắn còn sống sót hỏi. Chuyện gì xảy ra? Captain America đâu? Các ngươi chi bộ đội này những người khác đâu? Coi như tuyết lở, máy bay tổng sẽ không xảy ra chuyện a. Một cái người áo đen. Hắn giết tất cả mọi người. Chế tạo tuyết lở Captain America. Ở phía dưới. Cái gì? Một người diệt cả chi bộ đội. Ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nhiều như vậy chiếc máy bay cùng xe tăng. Đều là đồ chơi sao? Nghe nói như thế, vị quan quân này không thể tin hỏi. Nghe vậy, cái kia bản thân bị trọng thương. Hấp hối binh sĩ nói ra. Cái kia, người áo đen kia, tự xưng, hoàng hôn giáo phái thập đại thần sứ. Chấm ngoặc kép, nói xong đến, cái này trọng thương binh sĩ không thể kiên trì được nữa. Khí tuyệt bỏ mình, hắn biết mình không còn sống lâu nữa. Cho nên mới vừa rồi không có cùng vị quan quân này tranh luận. Chỉ là muốn đem tự mình biết tình báo nói ra. Nhưng mà, sức liều toàn lực, cũng không có đem lời nói xong. Ngoại trừ cái này binh sĩ, mấy người khác cũng đều bản thân bị trọng thương. Ở vào trong hôn mê. Sau đó đưa đi bệnh viện trên đường. Cũng toàn bộ chết đi. Rơi vào đường cùng, nước Mỹ điều động cơ giới hạng nặng. Bắt đầu đào móc những này sông băng. Sau đó đào móc thật lâu, cũng không có tìm được Captain America, những binh lính khác thi thể, ngược lại là tìm được không ít, bất quá vẫn như vũ mấy người mất tích. Đi qua phỏng đoán, bọn hắn phán đoán Captain America đại khái là ném vào trong khe băng. Phải biết những này trong khe băng cuồn cuộn sóng ngầm, có không ít sông ngầm dưới lòng đất, rớt xuống chỗ đó mặt lời nói. Trời mới biết sẽ bị đưa đến địa phương nào đi. Cho nên tại siêu cứu nửa tháng không có kết quả về sau, nước Mỹ cao tầng liền từ bỏ. Một bên khác, Ancient One cũng không có đuổi kịp Hàn Tuấn Phi. Cùng Ancient One đến nhiều lần như vậy quan hệ về sau, Hàn Tuấn Phi cũng học tinh minh rồi. Biết làm sao tránh đi cái này ma pháp sư cường đại truy tung. Chuyện này cứ như vậy kết thúc, trở thành nước Mỹ trọng đại án chưa giải quyết thứ nhất. Hoàng hôn giáo phái, thập đại thần sứ, các loại tư liệu bị phong tồn tại cơ mật hồ sơ kho. Bình thường người căn bản cũng không có tư cách xem xét lúc này. Nước Mỹ còn không biết phần này cơ mật hồ sơ ý vị như thế nào. Thẳng đến rất nhiều năm sau, nước Mỹ nhà sẽ minh bạch phần này cơ mật trong hồ sơ ghi lại đồ vật đáng sợ bao nhiêu. Thoát khỏi Ancient One truy tung về sau, Tuấn Phi để Red Skull xéo đi, tiếp tục về cửu đầu xà trong tổ chức phát dục, mà chính hắn thì lặng lẽ lẻn vào đến trước đó trải qua Red Skull cùng Captain America nơi giao thủ. Bởi vì nơi này còn để lại một cái đồ tốt Tesseract. Hàn Tuấn Phi không biết Tesseract đến cùng là cái gì, thế nhưng là có thể cảm giác ra bên trong có một cỗ lực lượng khổng lồ. Nghĩ đến vĩ đại hoảng sợ ma thần sẽ thích loại vật này sao? Cho nên tại hất ra Ancient One về sau, Hàn Tuấn Phi lại lặng lẽ ẩn núp tới. Dự định mang đi bị băng tuyết mai táng Tesseract. Hắn từng tại Tesseract bên trên làm một cái nho nhỏ tiêu ký, cho nên rất dễ dàng liền xâm nhập tầng băng chỗ sâu. Đem Tesseract mang ra ngoài. Đang tại Hàn Tuấn Phi cầm Tesseract dự định vỗ mông rời đi thời điểm, đột nhiên thấy được một chi đội ngũ khổng lồ đang tại băng tuyết bên trong tìm kiếm cái gì. Cầm đầu người kia, để Hàn Tuấn Phi cảm thấy có chút quen thuộc. Hơi sau khi suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nhớ tới người này là ai. Howard Stark, nước Mỹ nổi danh nhà khoa học, đồng thời cũng là một cái đại phú hào. Nếu như Hàn Tuấn Phi có thể biết trước tương lai lời nói, hắn liền sẽ biết vị này Howard Stark còn có một cái thân phận. Cái kia chính là Iron Man Tony Stark phụ thân. Hàn Tuấn Phi không biết điểm này, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn quyết sách. Hắn nhìn một chút trong tay Tesseract, đột nhiên tới chủ ý. Cái đồ chơi này, Hàn Tuấn Phi một cái vũ phu hiển nhiên là nghiên cứu không rõ. Không bằng để cho nhân sĩ chuyên nghiệp đến. Với lại cái này Howard Stark lại là nhà khoa học lại là phú hào. Mặc dù không có lực lượng cường đại, nhưng là cũng coi là tinh anh. Không bằng đem hắn kéo vào hoàng hôn giáo phái, trở thành hoảng sợ ma thần tín đồ sao. Nghĩ đến cái này, Hàn Tuấn Phi lóe lên một cái đi tới Howard Stark bên người. Hắn kéo lên Tesseract, dùng quỷ dị thanh âm hỏi. Ngươi, là đang tìm vật này sao? Ngươi, là ai? Howard bị đột nhiên xuất hiện Hàn Tuấn Phi giật nảy mình. Toàn thân lông tơ đều đứng thẳng lên. Hắn dự cảm nói cho hắn biết, người áo đen này là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Với lại trong tay hắn cầm đồ vật, chính là Howard muốn Tesseract. Ta là người như thế nào? Hôm nay làm sao lão có người hỏi ta vấn đề này? Bất quá đã ngươi thành tâm thành ý muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a. Ta là... chấm ngoặc kép. Hàn Tuấn Phi vốn cho là muốn Howard kéo vào hoàng hôn giáo phái sẽ có chút khó khăn, ít nhất phải phí một lần miệng lưỡi. Dù sao trước đó cái kia Captain America liền là phần tử ngoan cố, cận kề cái chết cũng không nguyện ý gia nhập hoàng hôn giáo phái. Ai biết, khi hắn hiện ra dưới siêu phàm chi lực, cũng nói cho Howard hoàng hôn giáo phái cùng hoảng sợ ma thần tồn tại về sau, hắn sảng khoái đáp ứng gia nhập, với lại trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng ham học hỏi dục vọng. Hàn Tuấn Phi làm sao biết, nhà tư bản là không có quốc gia, nơi nào có chỗ tốt, liền đầu nhập vào chỗ đó. Với lại hoàng hôn giáo phái cùng hoảng sợ ma thần những này siêu hiện thực nguyên tố, để Howard sinh ra to lớn hiếu kỳ. Cái này nếu là không để hắn nghiên cứu một chút, hắn chỉ sợ sẽ liên tục mấy muộn đều ngủ không yên. Cứ như vậy, tương lai tiếng tăm lừng lẫy Iron Man phụ thân, cứ như vậy gia nhập hoàng hôn giáo phái. Mặc dù Trần Mặc vẫn như cũ đang say giấc nồng, cũng không có làm gì, nhưng là tại hắn ảnh hưởng dưới, lịch sử quỹ tích đã lặng yên phát sinh biến hóa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.